Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 21, đụng mặt, góc chuyện audio.com. Hai người lúc này đang đứng đối diện nhau. Người đàn ông kia đã thấy được khuôn mặt của cô gái. Lúc này cô cũng đã thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của tên vừa chửi cô kia. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ là họ sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cuộc đời đâu như là mơ. Lão nương đây không có mắt đấy sao nào? Còn hơn nhiều người có mắt mà đụng phải người ta mà không xin lỗi, đúng là không giáo dục mà. Cô nói ai không có giáo dục hả? Sao nói chúng tim đen rồi à? Hai tưởng là gặp được tiểu thịt tươi nào cơ? C, cô, hai thôi không chấp với trẻ con nữa. Nói ai là trẻ con đấy hả, tên vô học thức kia? Nói cô đấy đồ con nít xanh, à bà đây chịu hết nổi rồi. Và rồi sau câu nói đó chỉ có một tiếng kêu mang một giai điệu bi thương vang lên. Người đàn ông kia lúc này đang nằm trọn dưới đất, hai tay thì ôm lấy phần dưới. Còn cô gái kia lúc này đứng kiêu hãnh nhìn xuống người đàn ông phía dưới buông lời trêu chọc. Sao tiểu thịt tươi còn muốn chơi với chị không? Đang đi quay bước đi thì bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên. Hiểu Vi, sao cậu lại ở đây? Lúc này Hiểu Vi từ từ quay lại nhìn về phía phát ra lời nói. Khuôn mặt không biết từ lúc nào đã quay 160 độ tươi cười nhìn về phía lời nói. Băng Dao, rồi định chay nhanh đến phía Băng Dao nhưng bỗng đứng khựng lại nhìn sang phía bên Băng Dao, và người bên cạnh Băng Dao lúc này không ai khác chính là Lăng Thần Vũ. Lăng Thần Vũ lúc này không biết từ lúc nào đã cầm trên tay chiếc điện thoại và đang quay video về người bạn thân nhất của hắn vẫn còn đang nằm dưới đất mà ôm lấy phía dưới kia, khuôn mặt thì tím ngắt. Khuôn mặt Hiểu Vi lại tiếp tục biến đổi. Ai đây? À đây là chồng của mình. Oát, cậu có chồng khi nào vậy? Mà khoan đã, nhìn người này hơi quen quen thì phải, hình như là... Lúc này khuôn mặt của Hiểu Vi lại tiếp tục biến đổi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên đến nỗi gần giống như khiếp sợ, đến giọng nói cũng đã trở nên lắp bắp. Không tin người đang đứng trước mặt này là thật, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt của mình rồi nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn là cảnh tượng đó. Oh my god, chồng cậu là Lăng Thần Vũ? What, sao cậu có thể trả lời một cách bình thản đến thế? Chồng cậu là Lăng Thần Vũ đấy. Lại một câu trả lời bình thản làm Hiểu Vi phải khiếp sợ, không ngờ cô bạn thân cô quen khi du học lại là vợ của Lăng Thần Vũ lạnh lùng tàn nhẫn mà mọi người hay nhắc đến. Vậy nếu cô biết Lăng Thần Vũ là ai rồi thì có biết tôi là ai không mà dám động đến tôi? Lúc này Cố Thừa Trạch cũng đã đứng dậy đi về phía cô và hắn rồi buông lời đe dọa đến Hiểu Vi, nhưng trái với vẻ mặt hoảng sợ mà Thừa Trạch tưởng tượng lại là khuôn mặt thờ ơ quay lại nhìn anh. Thì là một tiểu thịt tươi vô học thức. Cô dám? Hắn và cô lúc này cũng chỉ biết cười nhẹ nhìn hai đứa con nít đang cãi nhau. Hiểu Vi lúc này cũng không rảnh rỗi để cãi nhau với Thừa Trạch nữa, quay qua nhìn Băng Dao với ánh mắt dò xét. Nói rốt cuộc chuyện này là sao? Lấy chồng sao không nói cho tớ biết? Rõ ràng bên Mỹ cậu chả nói với tớ là vị hôn phu của cậu là Chí Hào gì đấy, sao bây giờ lại thế này? Bla, một loạt câu hỏi được đưa ra. Cô lúc này cũng phải đau đầu với cô bạn thân thám tử này thôi. Và không biết hai người nào đó đã bị cho ra rìa rồi, rồi tí mình kể sau. Cứ thế bốn người lại tiếp tục đi sâu vào trong shop thời trang nữ. Nói là bốn người, góc chuyện audio.com, nhưng thực chất là chỉ có hai cô gái và hai người đàn ông như cái giá để đồ mà bước đi theo sách túi này đến túi nọ. Và cuối cùng Hiểu Vi cũng biết được tất cả mà cười đau ruột với những chuyện cô kể xấu hắn. Cố Thừa Trạch đi đằng sau cùng hắn cũng chỉ biết cười trêu hắn rồi không hẹn hai người. Hiểu Vi và Thừa Trạch lúc này trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, thật không ngờ Lăng Thần Vũ lại có ngày này. Và thật không ngờ lại có một cô gái cam đảm đến nỗi dám nói xấu Lăng Thần Vũ luôn, mà còn là nói trước mặt nữa, quá ghê rợn, mà nhìn cảnh tượng này chắc còn ghê hơn xem phim kinh dị nữa là. Và Hiểu Vi cũng đã biết về thân phận của Cố Thừa Trạch nhưng không hoảng loạn hay sợ hãi, vì gia đình Hiểu Vi cũng không phải dạng vừa. Và cô cũng có biết Cố gia một tập đoàn hùng mạnh không kém gì Lăng gia, và người kế thừa duy nhất là Cố Thừa Trạch, nhưng nghe nói hắn là một người cực kỳ đào hoa và phong nhã, vậy nên ngay từ đầu cô đã không ưa gì, cộng thêm sự việc ngày hôm nay nữa càng làm cô ghét anh hơn. Chỉ ngoảnh lại nhìn Thừa Trạch một cánh khinh bỉ, và người ngạc nhiên đó mới chính là Cố Thừa Trạch, vì dám động đến anh mà không hề sợ hãi, đến cả biết được thân phận anh rồi vẫn còn có thể ngoảnh lại mà liếc một cái đầy khinh bỉ như vậy, đúng là lần đầu gặp. Rồi cứ như vậy mà Cố Thừa Trạch lúc này lại càng cảm thấy cô gái này rất thú vị. Bốn người cứ đi từ chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng hai người đàn ông bây giờ đã hết chỗ để đựng nữa rồi. Lúc này hai cô gái mới thỏa mãn nhu cầu mua sắm của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, bốn người lại tiếp tục đến một quán ăn sang trọng. Nhìn những thiết kế ở đây cô mới hiểu vì sao khi cô đưa hắn đến quán ăn nhà cô giới thiệu hắn lại có khuôn mặt sợ sệt đến vậy. bước xuống xe không biết từ lúc nào nhân viên đã xếp thành một hàng dài kẽ cúi đầu. Hoan nghênh Lăng Tổng đã đến đây, cô và Hiểu Vi lúc này không khỏi ngạc nhiên, bọn họ từ trung tâm đến đây còn chưa hết 5 phút mà họ đã có thể bố trí được một khí thế hùng hậu đến như này. Bọn họ cứ vậy mà bước vào trong sự trầm trồ của mọi người. 4 người lúc này ngồi ở một vị trí sang trọng thoáng đãng nhất. Phục vụ cũng đã mang đồ ăn lên mà ý chốc chiếc bàn đã phủ kín với những món ăn hấp dẫn và đắt đỏ. Lúc này không biết đã va đầu chúng đâu mà Cố Thừa Trạch lại bày ra khuôn mặt tán gái mà quay sang phía Hiểu Vi mà liếc mắt. Em muốn ăn món nào để anh gắp cho? Hiểu Vi lúc này vừa mới đưa một cốc nước lên uống thì bị lời Hoa Nguyệt của Thừa Trạch mà phun vào mặt Cố Thừa Trạch hết. Nhưng ngược lại anh vẫn đưa khuôn mặt với nụ cười tươi rói nhìn Hiểu Vi. Lăng Thần Vũ thì biết chắc chắn người bạn thân của mình sẽ như vậy rồi cũng chỉ quay sang Băng Dao mà chiều mến rồi năn nỉ cô xóa bỏ sự trừng phạt khốc liệt kia. Băng Dao thì bây giờ cũng đã mở mang tầm mắt vì đã nghe qua cái tính đào hoa kia nhưng bây giờ mới có thể gặp tận mắt. Đúng là quá lợi hại, Hiểu Vi không nhịn được nữa mà nói, anh vừa bị đập đầu vào đâu à, nhưng ngược lại vẫn là ánh mắt đầy ái tình đấy. Không anh chỉ nhận ra cô gái trước mặt anh đây là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Em thật là tàn nhẫn mới lần đầu gặp gỡ mà em đã cướp đi trái tim của anh. Em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Tiểu Vi hãy làm bạn gái của Cố Thừa Trạch này nhé. Đúng là quá lợi hại đi mà cái này chắc chắn đi dạy học phải kiếm được rất nhiều tiền càng nghe Băng Dao lại. Góc chuyện audio.com, càng khâm phục anh hơn, cái thằng chết bẫm này lại lên cơn rồi. Mà khoan nếu mà mình làm vậy với Băng Dao thì có lúc vợ lại bỏ cái hình phạt kia nhỉ. Lăng Thần Vũ thì bất lực với người bạn của mình. Hiểu Vi lúc này khuôn mặt đã trở nên đen nhịt lại cố nở một nụ cười tươi. Mình ra ngoài một chút nha, Cố Thừa Trạch ra đây với tôi, em đồng ý rồi sao? Sau đó à không có sau đó nữa và thay vào đó chỉ là những tiếng kêu cứu và những tiếng đấm đầy mạnh mẽ. Hắn lúc này mới quay sang nhìn cô, bạn em cũng biết võ à, nó cũng đã tay đen taekwondo lúc còn ở Mỹ du học nó được gọi là đầu gấu. Còn em, hình như họ gọi em là nữ quái thì phải cách chương.